Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 362, thu mua. Cầu đặt mua, Sauru, Botley, Orchid hùng hăng nhai nuốt lấy cái tên này, tựa hồ hận không thể đem đối phương trực tiếp cắn chết. Hắn, ta muốn báo cáo, hắn là một cái vô sỉ kẻ trộm. Đã từng trộm cướp lâu đài lục thụ tài liệu cơ mật. Hắn nhãn tình sáng lên, kêu to lên, lấy được, lại là người chung quanh hơi hơi kinh ngạc cùng đồng tình giống như kẻ ngu tầm mắt. Thật có lỗi, người điều khiển chương trình lộ ra trắng noãn tám cái răng nụ cười. Bản thân chính là lâu đài lục thụ tại Bạch Ưng thành phố phát ngôn nhân. Đặc biệt ở đây chứng minh, Sauru Botley tiên sinh là một vị trác tuyệt nhà khoa học. Cũng không có làm ra bất cứ thương tổn gì lâu đài lục thụ hành vi. Ngược lại là vị này Orchid Francis tiên sinh, người như thế vũ nhục một vị nhân viên nghiên cứu khoa học danh dự. Cùng với trước đó đủ loại không quả thực hành vi, đi qua lâu đài lục thụ liên tịch nhất trí quyết nghị. Tước đoạt nghiên cứu của ngươi thành viên thân phận. Cái gì? Orchid cơ hồ choáng váng, hắn nghĩ không ra, sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Lâu đài lục thụ tại sao phải hướng một cái kẻ trộm cúi đầu? Nhưng bây giờ, không hề nghi ngờ, tất cả lời chứng đều gây bất lợi cho hắn. Nếu như là tại tòa án thẩm vấn, hắn đã có khả năng bị phán làm đình thua kiện. Không, không, vì sao lại dạng này? Orchid lảo đảo bò dậy, thấy chung quanh rất nhiều khinh thường, cười lạnh, ánh mắt trào phúng, ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn nịnh hót ở trước mặt mình, cực điểm vẻ lấy lòng. Tất cả những thứ này, biến hóa quá nhanh, các người chờ lấy, ta sẽ không nhận thua, gia tộc sẽ không ngồi nhìn điện báo hữu tuyến công ty phá sản. Hắn đứng người lên, tầm mắt lạnh lẽo. Khôi phục một chút bình tĩnh, quay người đi ra, này là chuẩn bị mau sớm cùng gia tộc liên hệ, thu hoạch được gia tộc duy trì, lấy hết tất cả lực lượng chèn ép tân sinh điện báo vô tuyến công ty. Dùng Francis tập đoàn thực lực, cùng với nắm giữ siêu phàm lực lượng, nếu như nguyện ý trả giá trọng đại đại giới, đây là có thể được, chỉ là... Hắn cái này làm hư hết thảy người nhất định xuống chàng bi thảm. Nhưng dù sao cũng so chết mạnh hơn một chút. Sauru, ta sẽ không để cho ngươi vui vẻ như vậy. Orchid mắt đỏ, xông vào chứng khoán phòng khách, tìm tới một đài điện báo hữu tuyến cơ. Đây là hắn vì hôm nay biểu diễn, cố ý kéo một đầu điện báo đường tới. Cộp cộp, cộp cộp, hắn rất mau cùng gia tộc liên hệ với. Khẩn trương chờ đợi hồi phục, gia tộc hồi phục rất nhanh, một đống Botley mật văn bị in ra, Orchid một thanh kéo ra tiếp tuyến viên, hắn cũng hiểu cái này, không cần phiên dịch, nhưng sau một khắc, con người của hắn thít chặt, ông chủ, Andrew, tiếp tuyến viên, cùng với chung quanh tất cả mọi người, đều thấy Orchid trong đôi mắt ánh sáng hoàn toàn biến mất. Tựa hồ biến thành một bộ cái xác không hồn. Gia tộc, từ bỏ ta rồi. Vì cái gì? Chỉ là một cái mới phát điện báo công ty mà thôi. Orchid trong óc một đoàn ngây ngô. Biết mình chết chắc, hắn tuyệt đối sẽ phá sản. Đồng thời bị khủng bố nợ nần quấn thân. Gia tộc sẽ không bảo đảm hắn. Đây là hắn lúc trước được tôn sùng là ở bề ngoài người cầm quyền đại giới. Vinh quang gánh vào một thân, trách nhiệm theo nhau mà tới. Lần này đấu tranh, tựa hồ là Sauru cùng William giáo thụ thắng. Ta nên làm cái gì? Tiếp tục đi spa đạo sư nơi đó sao? Vẫn là, một màn này bi hài kịch phát sinh quá mức đột nhiên. Andrew đầu vẫn là hỗn loạn. Một lúc lâu sau, hắn đi ra chứng khoán nơi giao dịch, nhìn đế vương cao ốc bên kia đường diễn. Thở dài, đột nhiên, Andrew con người co rụt lại, thấy được một người theo đế vương cao ốc tầng cao nhất nhảy xuống. Lâu đài lục thụ thành phố, bên trong vòng, Saoru đã ở Bạch Tháp trông được sách, thuận tiện triệt một thanh kinh nghiệm. Sladen, vai thân ảnh chậm rãi từ thang lầu hạ đi tới. Các hạ, Bạch Ưng thành phố bên kia đã có mới nhất kết quả. Đối phó một cái Orchid, Saoru chính mình đi quả thực là hạ giá. Hắn chỉ là đệ trình một bài luận văn cùng công ty suy nghĩ. Sau đó xin nhờ lâu đài lục thụ đứng đài làm cái buổi họp báo. Liền ở chỗ này chờ kết quả. Ồ, kết quả đây. Chúng ta buổi họp báo hết sức thành công. Bởi vì phán định điện báo hữu tuyến công ty giá cổ phiếu sẽ sụt giảm. Nơi giao dịch khẩn cấp kêu dừng điện báo hữu tuyến công ty đưa ra thị trường kế hoạch. Sladen dừng một chút. Tiếp tục nói, mặt khác, Orchid nhảy lầu, xác nhận không trị bỏ mình. Andrew sẽ bị khai trừ, Spa cũng sẽ bị điều chỉnh công tác. Saoru đập qua thư tịch động tác không ngừng, nhảy lầu, xem ra, ở gia tộc cũng từ bỏ hắn về sau. Là thật tuyệt vọng, hắn cũng không có trực tiếp ra tay, bái phỏng vị kia Francis tập đoàn ngũ giai chức nghiệp già. Chỉ là nhường Dunstan bọn hắn ra mặt, cho đối phương một cái cảnh cáo. Luận thực lực, lâu đài lục thụ bên trong vòng còn muốn tại Francis tập đoàn phía trên. Đồng thời, này cũng không phải là lật bàn, chỉ là ước đều không ra tay, mặc cho hai phía công ty cạnh tranh mà thôi. Nhắc tới cũng là hài hước, nếu như là một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử. Tại lúc này về sau lấy ra điện báo vô tuyến kỹ thuật. Chỉ sợ chờ đợi hắn sẽ là ven đường đánh chết, thi thể đốt cháy, rót vào xi măng tưới nền tảng kết cục. Chỉ có bằng nhau hoặc tới gần thế lực ra mặt duy trì, mới có tại cùng một cái quy tắc hạ đấu, công bằng. Tại lâu đài lục thụ còn thủ quy củ xuống chàng chơi thời điểm, Francis tập đoàn liền không thể lật bàn. Bằng không, đến cuối cùng thua thiệt vẫn là bọn hắn. Bởi vậy, từ bỏ Orchid, kịp thời dừng tổn hại, liền là lựa chọn duy nhất. Tự thân phá sản, thiếu nợ khổng lồ, hy vọng duy nhất lại bị ném bỏ. Orchid mất hết can đảm hạ tìm chết, cũng là như người bình thường. Dùng hắn nghề nghiệp đẳng cấp cùng năng lực, không chủ động phòng ngự theo đế vương cao ốc bên trên nhảy xuống. Kết cục rõ ràng, Orchid điện báo công ty hết sức thảm, nghe nói đã bắt đầu bị đòi nợ, đại khái suất sẽ tuyên bố phá sản, mà mới phát điện báo vô tuyến công ty đã thành lập. Các hạ tiếp xuống chuẩn bị như thế nào làm? Sladen lại hỏi câu, thu mua đi. Saoru khoát khoát tay, dùng điện báo vô tuyến cổ phần của công ty chất áp. Theo ngân hàng vay. Thu mua lúc này đã ngã thành cải trắng giá điện báo hữu tuyến công ty. Cái gì? Sladen ngẩng đầu, quý con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy giật mình. Ta chỉ là cùng Orchid có khúc mắc, cũng không phải là Francis tập đoàn. Nếu đối phương vươn cành ô liu, nên tiếp được, không phải sao? Saoru hỏi ngược lại câu. Đồng thời, điện báo hữu tuyến công ty vẫn là có nhất định giá trị. Cái thế giới này dù sao khác biệt, tồn tại hàng loạt hiểm địa. Điện báo vô tuyến sóng điện từ có lẽ tại liên bang vùng trời truyền lại còn không có bao nhiêu vấn đề, nhưng nếu như vượt qua đại dương, thậm chí là hắc ám đại lục đâu. Saoru có thể là biết, tại trên đại dương bao la có mấy cái phạm vi dị thường to lớn lôi bão từ trường. Trừ cái đó ra thì là giữ bí mật tính. Tại phương diện giữ bí mật, điện báo hữu tuyến liền so điện báo vô tuyến chiếm ưu thế. Bởi vậy, thừa dịp hiện tại điện báo hữu tuyến giá trị cuồng ngã thời điểm ăn, tương lai ích lợi vẫn là có thể mong muốn. Được rồi, mặc dù không biết Saoru ý tưởng chân thật, nhưng Sladen vẫn là gật đầu, biểu thị nhớ kỹ những chuyện này. Liền giao cho chuyên nghiệp người quản lý đi xử lý cho xong. Ngược lại các người cũng có cổ phần, bang ta nhìn điểm là được. Saoru nhún vai, ở phương diện này, hắn rất tình nguyện làm vung tay trưởng quỹ. Dù sao mình nắm giữ lực lượng, liền không sợ những người bình thường kia tính toán hắn, bằng không một cái nguyền rủa đi qua, làm cho đối phương huyết mạch đoạn tuyệt đều không phải là việc khó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.